Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, không cho ta đi theo bộ phương. Đại ma vương, sớm liền muốn kiến thức một chút, cởi mở thanh âm từ ngoài cửa vang vọng mà lên, mấy đạo nhân ảnh, nhất thời từ ngoài cửa nhanh chóng hành tẩu mà đến, tổng cộng là 4 người, cầm đầu 3 người. Ăn mặc hoa lệ đầu bếp bào. Đầu bếp bào biên giới bộ vị đều là khảm Phnom Penh. Nhìn qua vô cùng lộng lẫy. Tại 3 người này về sau. Thì là có một vị quy quy củ củ thiếu niên. Thiếu niên mím môi. Bờ môi cắn vào. Tựa hồ có chút chờ mong nhìn về phía tiên trù các bên trong. Bộ phương tự nhiên cũng là nghe được lời nói kia âm thanh. Trong lời nói ẩn chứa cuồng ngạo nhượng hắn hơi sững sờ. Hiện tại người trẻ tuổi, đều như thế cuồng a. Bộ phương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn sang, chính là nhìn thấy 4 người kia. Địch thái giới chủ hơi có vẻ xấu hổ, chỉ là cười khan một tiếng, nhưng là trong mắt lại là có chút không thích. Mà Ngưu thành chủ cùng Mộng Kỳ trên mặt xấu hổ liền càng phát ra nồng đậm. Cộc cộc cộc, 4 người bước vào tiên trù các phòng họp, ánh mắt lập tức chính là khóa chặt tại bộ phương trên thân. Bộ phương khuôn mặt, kỳ thực nhìn qua giống như bọn hắn lớn nhỏ, cũng không chỗ thần kỳ. Nhưng là, bộ phương thân phận, lại là nhượng 4 người kia vô pháp khinh thị. Đại ma vương, danh chấn toàn bộ tiên trù giới đại ma vương. Kỳ sự dấu vết giống như thần lời nói. Không ngừng lời đồn tại quán ăn thực khách trong miệng. Bất quá, này đã là nửa năm trước. Bây giờ tiên trù giới đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã từng đại ma vương sáng tạo kỳ tích. Bây giờ cơ rất nhiều thiên tài đều có thể làm đến. Thời gian nửa năm, tiên trù giới rất nhiều thiên tài đều là làm đến từ nhất phẩm tiên trù. Đột phá đến tam phẩm tiên trù. Đã từng đại ma vương vẫn lấy làm kiêu ngạo ghi chép. Hôm nay đã sớm đã bị bọn họ dẫm đạp. Về phần đại ma vương, lấy một người chi tư. Lui minh ngục vạn thiên địch nhân sự tích, bọn họ cũng không để bụng, chỉ coi là thần thoại nghe. Một cái anh hùng, danh truyền ra thời điểm, sự tích luôn luôn dễ dàng bị thần thoại, mà đại ma vương, chính là như thế này. Có lẽ trong hiện thực đại ma vương, cũng không gì hơn cái này đây. Bọn họ đã từng cũng vụng trộm qua đại ma vương quán ăn đi xem qua. Đại ma vương cũng không tham dự vào quán ăn nấu nướng trong. Mỗi ngày đều là ngồi tại quán ăn trước cửa, lười biếng phơi nắng, loại người này, làm sao lại là có thể lấy một người chi tư, lui vạn thiên địch thủ đại ma vương đâu. Chu Ngạn híp mắt, nhìn chằm chằm bộ phương, trong lòng lại có chút không khỏi kích động, cũng không phải nhìn thấy thần tượng kích động, mà chính là cảm thấy đánh vỡ thần thoại thời điểm đến. Bây giờ hắn Chu Ngạn cũng là tam phẩm tiên trù. Tại trước đây không lâu vừa mới đột phá, tu vi cũng càng là mạnh mẽ tuyệt đối, đạt tới lục tinh chân thần cảnh thực lực. Phần này thiên phú và tu vi, tại toàn bộ tiên trù giới thế hệ trẻ tuổi trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở bên người hắn thì là một nam một nữ, nam giống như Chu Ngạn, đều là ban đầu tiên trù giới tầng thứ 5 thế gia đệ tử. Phương Ngọc, Phương gia thiên tài. Đồng dạng là tam phẩm tiên trù, tu vi cùng chính mình đồng dạng là lục tinh chân thần cảnh. Nữ tử kia, thì là ban đầu tiên trù giới tầng thứ 4 đỉnh phong thế gia. Mặc gia thiên tài đệ tử, Mặc Yên, chủ nghệ mức độ tam phẩm tiên trù. Về phần tu vi, hơi yếu một ít, đạt tới ngũ tinh chân thần cảnh. Bất quá cũng coi là không tệ. Người cuối cùng, Chu Ngạn bọn người chướng mắt. Nhưng kẻ sau bị địch thái giới chủ các loại các đại lão chọn lựa tới. Tự nhiên cũng là bất phàm. Người cuối cùng kia đến từ tiên trù giới đệ nhất tầng. Đã từng tiên trù giới lớn nhất lạc hậu địa phương. Không phải tới từ thế gia. Cũng không phải tới từ cường đại tiên trù đệ tử. Người này cũng là một cái bình dân. Thế nhưng là sửng sốt đã bình ổn dân thân phận. Đế tạo thần thoại. Đạt tới tam phẩm tiên trù mức độ. Đồng thời tu vi càng là đạt tới lục tinh chân thần cảnh. Bị tiên trù giới một tầng xưng là thiên tài. Người này là được. Hiên viên hạ huệ. Bộ Phương tự nhiên cũng là nhìn thấy Hiên Viên Hạ Huệ. Ngược lại là hơi sững sờ. Đối Hiên Viên Hạ Huệ gật gật đầu. Hiên Viên Hạ Huệ nhếch miệng. Không nghĩ tới cùng Bộ Phương lại một lần nữa gặp mặt. Thì ra là như vậy hình thức. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Bộ Phương thiên phú và yêu nghiệt. Hắn xem như rõ ràng nhất. Cho nên cũng không có cái gì ngạo khí hiển hiện. Tại Bộ Phương trước mặt, hắn Hiên Viên Hạ Huệ cũng ngạo không nổi. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Bộ Phương thời điểm, cái sau liền tiên trù đều không phải là. Tại hắn trong nhà hàng, ăn cơm còn không cho tiên tinh loại kia. Mà bây giờ, Bộ Phương sớm đã trở thành hắn ngưỡng vọng tồn tại. Có thể lấy sức một mình, đối kháng Vạn Thiên Minh Ngục Đại Quân. Hắn biết, đó cũng không phải thần thoại, mà chính là thiết thiết thực thực sự tình. Thành chủ đại nhân, chúng ta đến. Chu Ngạn thẳng tắp lồng ngực, khóe môi nhếch lên một vòng tự tin vô cùng nụ cười. Hắn đầu tiên là nhìn Bộ Phương liếc một chút, về sau chính là không để ý. Ngược lại nhìn về phía nơi xa Mộng Kỳ thành chủ gật gật đầu. Ban đầu tầng thứ 5 thế gia, bây giờ đều đợi tại tiên chủ giới tầng thứ 3. Cho nên nói, bây giờ Mộng Kỳ mới là bọn họ chú ý trọng điểm. Địch thái giới chủ bọn người gật gật đầu. Chu Ngạn, lần này tiến về địa ngục, tham gia Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu. Ngươi chính là tiểu đoàn thể đội trưởng. Bộ lão bản cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi. Đương nhiên, ngươi nếu như gặp phải khó khăn gì, có thể tư vấn bộ lão bản. Mộng Kỳ nói ra, Chu Ngạn nghe về sau, lông mày nhất thời vẩy một cái. Tư vấn, hắn còn cần đến tư vấn A. Lấy hắn thiên phú, lần này tham gia Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, cũng là chạy 10 vị trí đầu qua. Nếu là liền 10 vị trí đầu đều thu hoạch được không? Hắn còn có mặt mũi nào? Đối mặt tiên chủ giới phụ lão, nhiều tạ thành chủ đại nhân nhắc nhở. Chu Ngạn biết, diễn viên chính nhất định sẽ chỉ huy đoàn đội, xông vào 10 vị trí đầu. Tuy nhiên đáy lòng âm thầm không thèm để ý. Bất quá mặt ngoài, Chu Ngạn vẫn là cung kính đối Mộng Kỳ thi lễ. Về sau, Chu Ngạn chính là ngược lại nhìn về phía Bộ Phương. Vị này chính là bộ lão bản đi. Đã từng đại ma vương. Xin nhiều chỉ giáo. Chu Ngạn vừa cười vừa nói. Hướng phía Bộ Phương duỗi ra một cái tay. Tựa hồ là muốn nắm tay. Bộ Phương nhìn lấy Chu Ngạn. Tổng cảm giác cái sau nhìn về phía ánh mắt của hắn trong. Mang theo một chút không phục. Bất quá Bộ Phương ngược lại là xem thường. Người trẻ tuổi nha. Ai có thể không có điểm ngạo khí đâu. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng. Đưa tay. Chuẩn bị nắm một chút. Bất quá. Chu Ngạn ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên. Tại Bộ Phương giơ tay lên trong nháy mắt. Liền đem tay mình cho thu hồi lại. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh thân Mặc Yên. Tuét miệng chuyện trò vui vẻ. Bộ Phương giơ tay lên. Chính là cương tại nguyên chỗ. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Hiện tại người trẻ tuổi. Đây là tính khí nóng nảy. Bộ Phương nhàn nhạt bĩu môi. Thu tay lại. Liếc Chu Ngạn liếc một chút. Lười nhác đang nói cái gì. Nơi xa. Mộng Kỳ bọn người ánh mắt nhất thời biến. Đối với Chu Ngạn hành vi. Cảm thấy có chút bất mãn. Mi đầu đều là nhăn lại tới. Bộ Phương thực lực mạnh bao nhiêu. Bọn họ rất rõ ràng. Bộ Phương thiên phú khủng bố đến mức nào. Bọn họ cũng rõ ràng. Bộ Phương chủ nghệ mặc dù chỉ là tam phẩm tiên chủ. Cùng Chu Ngạn bọn người. Nhưng là. Bộ Phương nấu nướng ra món ăn. Coi như so với Lân chủ món ăn. Cũng không thua mảy may. Những này. Đều là Bộ Phương ẩn tàng đồ vật. Chu Ngạn cái này tuổi trẻ bối phận. Thật ngông cuồng. Mộng Kỳ há hốc mồm. Muốn quát lớn, nhưng lại là bị địch thái giới chủ cho cản lại. Những chuyện này, hắn sớm muộn muốn đối mặt, nhượng chính bọn hắn giải quyết đi. Ngươi dạng này quát lớn, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Địch thái giới chủ nói ra, bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh vô cùng Bộ Phương trên thân. Trong lòng cũng là vì Chu Ngạn bọn người mặc niệm, tuyệt đối đừng tìm đường chết a. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tốt, đã tất cả mọi người nhận biết, vậy ta cũng liền không làm giới thiệu. Lần so tài này, là Minh Khư tổ chức, bao quát bốn phía rất nhiều thế giới. Cho nên lần so tài này, không chỉ có muốn hiện ra chúng ta tiên chủ giới thực lực, càng phải nhượng bốn phía thế giới minh bạch chúng ta tiên chủ giới tiềm lực. Mà cái này trách nhiệm, chính là rơi trên người các ngươi. Địch Thái giới chủ nói, đối với loại này phiến tình lời nói, Bộ Phương không nhúc nhích chút nào. Nhưng là Chu Ngạn bọn người lại là rất được lợi. Mỗi người kích động đều là không khỏi cầm bốc lên quyền đầu. Loại này đại biểu một giới vinh dự sự tình. Phảng phất nhóm lửa bọn họ cái này tuổi trẻ bối phận trong lòng hòa. Bộ Phương liếc liếc một chút, giật nhẹ khóe miệng, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Tốt, lần này đoàn đội dẫn đội đội trưởng vì Chu Ngạn. Chu Ngạn nếu là có không hiểu, hoặc là giải quyết không sự tình, tìm bộ lão bản, chấm ngoặc kép, hiện tại, riêng phần mình trở về chỉnh bị một phen. Buổi chiều xuất phát tiến về địa ngục, ta đợi tự thân vì các ngươi tiễn đưa. Địch Thái giới chủ nói, lời nói rơi xuống, Chu Ngạn bọn người, chính là siết chặt quyền đầu. Trong cổ họng không khỏi phát ra kích động gầm nhẹ, Bộ Phương trợn mắt một cái, chắp lấy tay, quay người chính là đi ra tiên trù các phòng họp. Hiên Viên Hạ Huệ cùng dung nhập không Chu Ngạn bọn người tiểu đoàn thể, cũng là nhanh chóng đuổi theo Bộ Phương tốc độ. Đi theo sau lưng Bộ Phương, rất nhanh chính là rời đi. Hiên Viên Hạ Huệ tại Chu Ngạn các loại trong mắt người, cũng là thấp hèn bình dân. Dẫm nhầm cứt trò mới khiến cho hắn có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia lần này ý nghĩa trọng đại trận đấu. Bất quá, bởi vì Hiên Viên Hạ Huệ là công thâu Bạch Quang tự mình tiến cử, cho nên bọn họ cũng không dễ khu trục, nhưng là tối đa cũng chỉ là làm đến không khu trục. Lựa chọn đối đãi phương thức thì là cô lập một người là đáng sợ nhất. Đương nhiên, bọn họ không nghĩ tới, cái này Hiên Viên Hạ Huệ thế mà không biết xấu hổ như vậy. Thế mà dính chặt Đại Ma Vương, một buổi sáng thời gian cũng không đến bao lâu. Bộ Phương trở lại tiên trù trong nhà hàng, cùng Hi Hi căn dặn một chút sự tình về sau, lại nhiều cho mấy khỏa bạo liệt ngưu hoàn cho tiểu nha đầu cất giấu. Tiểu U thì là bị Bộ Phương kêu lên, cùng đi địa ngục. Bây giờ Tiểu U trong thân thể nguyền rùa đang bị áp chế trọng yếu giai đoạn. Bộ Phương cũng không dám thả một mình nàng tại trong nhà hàng. Tiểu U đối với cái này đương nhiên sẽ không phản đối. Bộ Phương đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Chỉ cần có ăn ngon, Tiểu Hoa kỳ thực cũng muốn qua. Nàng mỗi ngày bị buồn bực ở cái này trong nhà hàng, không có việc gì, rất khó chịu. Bất quá hắn đề nghị bị Bộ Phương cho cự tuyệt. Cái sau ôm Tiểu U thân thể, nhưng là bị Bộ Phương cong ngón búng ra, tại trên trán đánh một chút, cái trán đều nhẹ sưng lên tới. Cái này nhưng làm Tiểu Hoa cho giận a, hận không thể cùng Bộ Phương liều chết quyết đấu. Đương nhiên, cuối cùng vẫn không có quyết đấu thành. Bộ Phương mang theo Tiểu U, trên vai thì là nằm sấp nhàn nhã Tiểu Hồ. Thời gian nửa năm, Tiểu Hồ thân thể thế mà sống sờ sờ béo một vòng. Thật sự là thức ăn quá tốt. Trên mông, hai đầu cái đuôi hồ ly tại lay động không ngừng. Đi theo Bộ Phương, cáo sinh đắc ý, Bộ Phương mang theo Tiểu U đi ra quán ăn, chậm rãi hướng phía tiên trù các bên ngoài quảng trường đi đến. Bây giờ tiên trù giới một tầng mới là toàn bộ tiên trù giới trung tâm, kinh tế trung tâm thương mại, rất nhiều nơi đều xây dựng thêm. Tiên trù các cải biến, tiên trù các chung quanh khu vực thì là kiến tạo một cái quảng trường khổng lồ, tính cả là toàn bộ tiên trù giới lớn nhất đại quảng trường. Bộ Phương cùng Tiểu U đến lúc đó, Chu Ngạn bọn người đã sớm thu thập xong bọc hành lý ở nơi đó chờ đã lâu. Nhìn thấy Bộ Phương cùng Bộ Phương bên cạnh thân Tiểu U thời điểm, Chu Ngạn con mắt nhất thời nhíu lại. Đại Ma Vương tiền bối, tuy nhiên ngươi là tiền bối, nhưng là quy củ vẫn là muốn tuân thủ đi. Chúng ta là qua dự thi, không phải đi nghỉ phép, không thể mang những người khác cùng một chỗ. Chu Ngạn liếc Tiểu U liếc một chút, một đầu bụi sợi tóc màu xanh lục Tiểu U càng thêm mị lực cùng mê người. Dung nhan tuyệt mỹ mang theo một chút tái nhợt yếu đuối đẹp, rất dễ dàng mà có thể kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Mà mỹ lệ dáng người, thẳng tắp cặp đùi đẹp, mỗi một chỗ đều tản ra cực hạn dụ hoặc. Chu Ngạn cảm thấy 10 phần kinh diễm. Không chỉ là Chu Ngạn, liền xem như Phương Ngọc cùng Mặc Yên đồng dạng đều là bị Tiểu U hấp dẫn. Ồ, có loại quy củ này. Bộ Phương chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn Chu Ngạn liếc một chút. Ta là tiểu đội trưởng. Cái quy củ này là ta vừa mới định, vì cam đoan mọi người trận đấu thời điểm sẽ không phân tâm. Chu Ngạn nhếch miệng mà nói, ánh mắt vẫn là không ngừng đảo qua Tiểu U tuyệt mỹ khuôn mặt. Đương nhiên, trong lòng của hắn đã có chút hối hận, vì sặc một chút đại ma vương, đem loại này đỉnh cấp mỹ nữ cho cự tuyệt. Đúng là một loại nhân tính không có. Người định quy củ, Bộ Phương lông mày nhướn lên, mà còn không có đợi Bộ Phương động thủ. Tiểu U thanh lãnh trên khuôn mặt đã hiện lên một vòng lạnh lẽo. Người này, không cho hắn đi theo Bộ Phương. Chân dài di chuyển, bụi sợi tóc màu xanh lục phiêu đãng ra. Từng cây trong gió tiêu tán. Một cỗ nhàn nhạt nữ tử mùi thơm tràn ngập. Chu Ngạn ánh mắt trở nên hoảng hốt. Chính là phát hiện này đẹp để cho người ta ngạt thở nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Nơi xa, Mộng Kỳ bọn người chậm rãi tới. Vừa hay nhìn thấy Tiểu U đứng tại Chu Ngạn một màn trước mắt. Về sau, bọn họ ánh mắt liền đều là co rụt lại. Người không cho ta đi theo Bộ Phương. Tiểu U mặt không biểu tình, thanh lãnh mở miệng, tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Chu Ngạn. Chu Ngạn bị chằm chằm toàn thân đều là có chút hiện lạnh. Ta xem như đoàn đội đội trưởng, có quyền, chấm ngoặc kép, khoảng cách gần nhìn lấy Tiểu U dung nhan tuyệt mỹ. Chu Ngạn càng là gần như muốn ngạt thở, thật sự là quá đẹp, liền xem như Mộng Kỳ thành chủ đều không có nữ nhân này đẹp a. Loại kia băng lãnh khí chất, thật là khiến người ta mê muội. Bất quá, Chu Ngạn vẫn là muốn nghĩa chính ngôn từ nói ra, nhưng mà, hắn lời nói mới nói một nửa. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại, xoạt xoạt, Tiểu U trong mắt đen nhánh đột nhiên triệt để hóa thành hắc sắc. Gân xanh từ nàng trong đôi mắt bắn ra, một mực lan tràn đến trong tai. Cái này đột nhiên biến hóa, cực độ khủng bố, địch thái giới chủ nhìn lấy một màn này, khóe miệng không khỏi co lại. Nói qua không tìm đường chết sẽ không phải chết, người trẻ tuổi kia làm sao lại là không nghe đây. Oanh! Giống như một trận gió gào thét mà qua, Chu Ngạn toàn thân đều là rét lạnh, không thể động đậy, cái cổ bị một cái băng lãnh tay cho bóp lấy, hung hăng theo ở trên vách tường đều là vỡ nát tinh mịn vết nứt. Chu Ngạn giãy giụa lấy, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi còn có để hay không cho ta cùng Bộ Phương cùng một chỗ. Tiểu U bóp lấy Chu Ngạn, môi đỏ khẽ mở, từ tốn nói. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, bởi vì nguyền rủa bạo phát nguyên nhân, khóe miệng Tiểu U tính khí thế nhưng là rất lợi hại táo bạo. Dù sao nữ nhân nha, một tháng luôn có như vậy 30 mấy ngày là mở ra bạo tẩu hình thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.